Hắc điếm thần cấp người làm Ezic Phong chương 81 giúp người làm vui. Chú ơi, nhà mình gặp khó khăn gì vậy? Giang Nam tới gần hỏi. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Giang Nam sau đó buồn bực thở dài. Cậu à, hai cha con tôi tới từ Đại Thanh Câu, là con gái ta cố gắng thi đỗ đại học Giang Thành, ta mượn của bạn bè thân thích gần đủ học phí. Nhưng chỉ vừa mới ăn cơm đã không thấy túi tiền rồi, trong đó là tiền học và sinh hoạt phí của con gái tôi, không đủ học phí, con gái tôi sao có thể tới trường đây? Vừa nói chuyện mắt người đàn ông trung niên càng đỏ. Vậy đã báo cảnh sát chưa? Giang Nam hỏi. Báo rồi, nhưng đồng chí cảnh sát chỉ ghi nhận thông tin rồi bảo chúng tôi chờ tin tức. Nhưng chúng tôi không có tiền, chúng tôi biết chờ tin tức như thế nào, đêm nay ngủ thế nào cũng không biết nữa. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa lắc đầu. Giang Nam khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía cô gái buộc tóc đuôi ngựa hỏi. Cô gái, em thi được bao nhiêu điểm? Em là sinh viên khoa văn thi được 574 điểm. Cô gái trả lời không chút nghĩ ngợi. Ô, cao vậy. Giang Nam mỉm cười nói. Nói cũng vừa khéo, anh cũng trường Đại học Giang Thành, sinh viên năm 3, xem như là học trưởng của em. Đúng rồi, em nói em học chuyên ngành gì? Khoa ngôn ngữ quốc tế, tiếng Anh thương mại. Cô gái vừa nói vừa lấy từ trong bọc sách ra một phong thư. Anh xem, đây là giấy báo trúng tuyển. Giang Nam nhận phong thư mở ra, bên trong quả nhiên là thông báo trúng tuyển của Đại học Giang Thành, chỉ có điều thời đại phát triển, thư thông báo trúng tuyển năm nay của trường làm dưới hình thức thiệp chúc mừng, vừa mở ra là giảng đường của Đại học Giang Thành, nhìn cực kỳ khí thế. Thông báo trúng tuyển năm đó Giang Nam nhận được chỉ là một tờ giấy mà thôi. Thực đúng là học muội của anh rồi. Giang Nam mỉm cười trả lại thông báo trúng tuyển cho cô gái. Sau đó nói chuyện với người đàn ông trung niên. Chú à, chú không cần phải buồn phiền vì chuyện học phí đâu, thiếu bao nhiêu tiền để cháu rút. Hả? Nghe vậy, người đàn ông trung niên và cô gái đều sửng sốt, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó trên mặt hai người đều lộ vẻ kích động. Cậu à, tiền học phí này là một số tiền lớn, cậu thực sự muốn cho chúng tôi mượn à? Người đàn ông trung niên hỏi, vẻ mặt không dám tin. Không phải cho mượn mà là quyên giúp. Giang Nam nhấn mạnh một câu rồi hỏi. Học phí bao nhiêu tiền? Học phí 7.600, hơn nữa còn tiền ký túc, các loại tiền khác phải hơn 10.000. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc rồi trả lời. U, V, K, W, W, M. Giang Nam gật đầu hỏi cô gái. Có que chát không, anh không mang tiền mặt, sẽ chuyển tiền cho em. Que chát em có, chỉ là anh vô duyên vô cớ cho em nhiều tiền như vậy, có thực là không cần em làm gì không? Cô gái yếu ớt nói, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thoáng ửng đỏ. Cô hiểu rõ trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, người không quen biết tự nhiên giúp đỡ mình, tự nhiên sẽ có mục đích gì đó. Con gái ngốc. Đây là chúng ta gặp phải người tốt, người ta có thể mong chờ gì ở chúng ta. Người đàn ông trung niên nó xong dùng sức thở dài với Giang Nam. Cậu à, thực sự cảm ơn cậu, cậu chính là Chúa cứu thế, Bồ Tát sống, tôi vẫn nghe nói Giang Thành có nhiều người tốt, không ngờ là gặp lúc này. Chú à, chú đừng khách khí, ai cũng có lúc gặp rủi ro. Giang Nam khoát tay áo, sau đó nói với cô gái. Yên tâm đi, anh không có mục đích gì khác, chỉ là không hy vọng Đại học Giang Thành chúng ta mất đi một sinh viên ưu tú như thế. Áp que chát nhé. Dứt lời, Giang Nam mở que chát, lật tới mã quy, dơ. Cô gái do dự một chút sau đó cũng lấy ra di động của mình, điện thoại còn cũ hơn của Giang Nam. Hai người áp que chát, Giang Nam suy nghĩ một chút liền hỏi cô gái. 10.000 là học phí các kiểu, thêm 2.000 coi như tiền sinh hoạt đi, trong đại học có nhiều cơ hội làm thêm, hy vọng là tiền sinh hoạt phí sau này em có thể tự giải quyết. Cái gọi là cứu gấp không cứu nghèo, Tuy nói có nhiệm vụ quyên góp giúp người nhưng Giang Nam cũng không thể nào đưa luôn cho đối phương vài chục nghìn, hơn 10 ngàn, nói ra không phải giúp người mà có khả năng còn hại đối phương, vì người ta sẽ cảm thấy tiền có được quá dễ dàng, sẽ không biết quý trọng, nếu như hình thành thói xấu thì sẽ càng tệ. Trong cuộc sống không ít những tình huống như vậy, ví dụ như tiết mục thay đổi bối cảnh sinh hoạt nào đó trên TV cho đứa trẻ nông thôn sống trong gia đình thành phố một thời y an, sau lại quay về nông thôn, hai cuộc sống khác nhau trời biển như vậy đứa trẻ không có cách nào điều chỉnh tâm lý, thậm chí có không ít đứa trẻ còn không muốn trở về, không muốn nhận cha mẹ ở nhà. Cảm ơn câu, hãy cho tôi xin tên và phương thức liên lạc. Số tiền này chúng tôi nhất định sẽ trả lại. Sau khi Giang Nam chuyển tiền, người đàn ông trung niên cảm kích nói. Đã nói là quyên giúp, không cần phải trả lại đâu chú. Giang Nam vung tay lên sau đó mỉm cười với cô gái. Đi học cho giỏi, có duyên nói không chừng còn gặp nhau ở trường. Vâng, cảm ơn anh. Cô gái cúi đầu chào Giang Nam. Đừng có như vậy, anh không quen. Giang Nam nhún vai. Cháu còn có việc, xin phép đi trước. Cậu ơi, cậu để lại tên đi, sau này chúng tôi thắp hương bái Phật đi cầu phúc còn biết đường cầu phúc cho cậu chứ. Người đàn ông cảm kích nói. Gọi cháu là đi. Giang Nam cười hắc hắc, ẩn cả công lẫn danh. Đừng nói, cảm giác giúp người làm vui quả thực rất tuyệt. Đi trên đường Giang Nam còn có cảm giác hình tượng của mình cũng cao lớn rất nhiều. Trong lúc vô tình, Giang Nam không ngờ đi tới dưới lầu ký túc xá, cũng vì con đường này đi thuận. Đã về tới nơi, Giang Nam liền chuẩn bị lên lầu, ngày hôm qua mấy anh em cùng phòng nói hôm nay trở lại trường, không biết có thực về hay không. Đi vào ký túc, Giang Nam đã thấy quản lý đang dán thông báo lên trên bảng tin. Vương đại gia, để con giúp người. Kéo tốt quan hệ với quản lý ký túc vẫn có khá nhiều lợi ích, như về muộn muốn mở cửa, lén sử dụng các thiết bị điện trong phòng ngủ. Vì vậy Giang Nam vui vẻ tới gần giúp ông Vương dán thông báo. Là cậu à? Ông Vương có ấn tượng rất sâu đậm với Giang Nam, lần trước ở ký túc xá lúc hắn lấy chiếc xe máy ra thiếu chút nữa đã phá hủy cả ký túc xá. Ông Vương đang đi tuần đã chạy tới hiện trường vụ việc, cuối cùng Giang Nam vẫn là dùng công phu thật để chứng minh cho ông Vương, nếu không ông đã báo lên trên chuyện phá hoại ký túc xá. Ha ha, là con. Giang Nam mỉm cười. Lúc nào rảnh dạy tôi mấy chiêu. Vương đại gia xoa xoa tay. Nếu chẳng may trong ký túc có kẻ xấu ta còn có thể so vài chiêu. Được mà, đợi có thời gian. Giang Nam gật đầu, sau đó liếc thông báo dán trên bảng thông báo. Đây là hoạt động gì cho năm học mới ạ? Đâu có, đây là bên đồn công an yêu cầu dán, nói là có một nhóm người lừa đảo đang hoạt động ở gần đây, nhắc nhở mọi người nên cẩn thận. Ông Vương cười gượng lắc sơ, dơ quy quy, a u u. Xem ra bọn họ thật là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, phải là người ngốc tới mức nào mới bị đám lừa đảo kia lừa chứ. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 82 anh thần chỉ đi thần. Ông Vương nói nhỏ một câu lại quay về gác cổng. Còn Giang Nam đứng trước bảng thông báo lại choáng váng, trên thông cáo này viết rất rõ ràng gần đây có một đội lừa đảo tới khu đại học. Mượn thời cơ khai giảng chuyên môn giả danh những gia đình nghèo đói khốn khổ tới từ vùng núi để tranh thủ sự đồng tình, lừa gạt tiền tài. Nhìn xong thông cáo này, mặt Giang Nam nhất thời đen lại, vội vàng lấy điện thoại ra tìm thông tin của cô gái kia, kết quả cũng thật bực mình, quả nhiên hắn đã bị lóc. Định mệnh! Giang Nam chửi thề, đúng lúc này vừa vặn có người vỗ vai hắn. Anh Nam, nhìn cái gì thế? Giọng nói rất quen thuộc, Giang Nam nghiêng đầu qua một bên, đứng sau lưng hắn chính là bạn con nhà giàu ở chung phòng, Vi Nhất Thần, người này hẳn là mới tới trường, tay vẫn kéo theo một vali. Loại thông cáo này có nhất thiết phải dán ra không, tôi cũng không tin là thực sự có người mắc bẫy. Vi Nhất Thần liếc nhìn qua thông cáo sau đó cười ha hả. Sắc mặt Giang Nam càng đen hơn, hắn buồn bực bĩu môi. Nếu chẳng may có người nào có lòng tốt thực sự tin. Không thể nào, loại mánh khóe bịp trẻ con này nếu thực có người mắc bẫy chỉ có thể là người có ít đáng thương thôi. Vi Nhất Thần cười hì hì nhún vai. Đi, anh Nam, lên lầu, bác ca và Uy ca cũng đến rồi, cả kỳ nghỉ không gặp, tối nay đi ra ngoài happy, em mời. Vi Nhất Thần kéo vali, sải bước đi tới cầu thang, Giang Nam buồn bực thở hắt ra đi theo. Lúc lên lầu, Giang Nam tiến vào hệ thống liếc mắt nhìn trạng thái nhiệm vụ. Quả nhiên hạn mức cần quyên góp vẫn là 3.950. 400, hoàn toàn không có thay đổi, nói cách khác mới vừa rồi Giang Nam thực sự đã gặp phải lừa đảo. Lừa đảo chết tiệt, chết không được tử tế. Trong lòng Giang Nam lặng lẽ nguyền rủa, quyên giúp bị lừa gạt, cũng có nghĩa là 12.000 này chính hắn phải gánh chịu. Nói cách khác nếu trong quá trình quyên giúp nếu hắn nhầm vài lần thì 10% lợi nhuận hắn nhận được không cẩn thận cũng phải bù vào. Thật sự là khốn nạn mà. Giang Nam âm thầm thở dài, lúc này hắn cùng Vi Nhất Thần đã tiến tới phòng. Nam ca, thần ca, hai người về đúng lúc lắm, tôi và bác ca đều mang theo đặc sản, chúng ta ở trong phòng uống vài chén đi. Người vừa nói chính là Dương Uy bạn cùng phòng với Giang Nam, người này chính là một đại hán, vừa đen vừa cường tráng không hổ với cái tên. Phải rồi, hôm nay uống ở trong phòng, không đi đâu hết, tôi còn mang theo rượu gạo ở nhà nữa này. Trần Bác một người bạn cùng phòng còn lại của Giang Nam tươi cười phụ họa. Vốn định tôi mời các cậu ra ngoài ăn, nhưng đã có rượu có đồ nhắm rồi thì chúng ta ăn ở trong phòng đi. Vi Nhất Thần cũng không cầu kỳ, trên người cũng không có loại khí chất làm trò của hội thiếu gia, ít nhiều gì cũng chưa bao giờ ra vẻ với mấy người Giang Nam ở chung phòng, đương nhiên vì gia cảnh chênh lệch lớn nên lời nói và hành động cũng đôi vô hình gây tổn thương. Nam ca, nhìn cậu nhăn mặt nhíu mày, thế nào Tiểu Hân Hân lại làm lơ cậu rồi hả? Thấy tâm tình Giang Nam có vẻ không tốt, Trần Bác cười hì hì trêu vẹo, Tiểu Hân Hân mà cậu nhắc tới chính là hoa khôi trong khoa của bọn họ, tên đầy đủ là Trầm Giai Hân, là đối tượng yêu thầm của rất nhiều nam sinh trong khoa, Giang Nam cũng không phải ngoại lệ. Tưởng gì chứ, là anh đây quá bận rộn không có thời gian để ý cô ấy thì có. Giang Nam nhún vai, lời nói của hắn là thực, từ khi có được hệ thống, hắn còn chưa từng có một ngày sống yên ổn, hoặc vì gần đây tiếp xúc với quá nhiều mỹ nữ nên hoa khôi của khoa hay gì gì đã sớm bị hắn để ra sau đầu. Ô ô ô, nhìn cậu đắc ý kìa, như tôi thấy là cậu bị người ta lóc rồi thì có. Trần Bác bĩu môi. Quên đi, cái này tôi phải cho cậu mở rộng tầm mắt. Giang Nam lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn ăn cần thăm hỏi gửi đi. Hắn không có ý gì cả mà chỉ muốn đấu võ mồm chơi với Trần Bác thôi. Nhưng tin tức vừa gửi đi đã làm Giang Nam choáng váng. Mở ngoặc tròn tin đã gửi đi, đối phương từ chối nhận đóng ngoặc tròn. Cái thông báo này cũng giống như thông báo hắn nhận được lúc gửi tin cho cô gái mà hắn quyên giúp kia, nói một cách khác chính là hắn đã bị đối phương lóc. Ha ha ha, tôi đã nói mà. Trần Thu cười ha hà. Giang Nam có vẻ không hiểu, thực ra hắn và Trầm Giai Hân chỉ có thể xem như là quan hệ bạn học bình thô, thỉnh thoảng gửi tin nhắn hỏi thăm cũng không có gì là quá ăn cần, đối phương không nhất thiết phải lóc hắn. Còn không phải vì lần trước cậu bán mặt nạ trên đó đó, người ta tưởng là que chát của cậu bị hắc nít rồi nên đương nhiên là lóc. Dương Uy cười ha hả ni út. Như vậy à? Giang Nam vuốt tay không nói gì. Đúng rồi, Nam ca, tôi bảo cậu đem mặt nạ cho Linh Lung cậu có đưa chưa? Nhắc tới mặt nạ, Vi Nhất Thần liền nhớ tới chuyện vui mình bỏ ra 25.000 mua một hộp mặt nạ tặng cho Đinh Linh Lung. Tất nhiên, lúc trước nói rồi mà. Giang Nam gật đầu. Nhưng Linh Lung sao vẫn lạnh nhạt với tôi như vậy? Lúc tới Giang Thành tôi gửi tin cô ấy còn không trả lời. Vi Nhất Thần buồn bực nhíu mày. Xem ra vẫn là tiêu tiền chưa đủ nhiều. Thần ca, tôi chắc hẳn là cậu dùng tiền cũng khó mà đập trúng cô nàng, nên từ bỏ đi. Giang Nam khuyên bảo, hiện nay hắn hợp tác với Đinh Linh Lung dưới hình thức này, Đinh Linh Lung sẽ rất nhanh chóng biến thành phú bà, tự nhiên sẽ không cần tiền của Vi Nhất Thần. Hơn nữa hắn chỉ là một thiếu gia dựa vào gia đình, đối với người khác mà nói là khả năng chi trả không ít, nhưng đối với Giang Nam và Đinh Linh Lung bây giờ mà nói thực đúng là không nhiều lắm. Không phải nàng yêu tiền nhất sao? Vi Nhất Thần khẽ nhíu mày. Không sai, nhưng vấn đề là cậu có thể lấy ra bao nhiêu tiền đi tán cô ấy? Giang Nam hỏi rất trực tiếp. Chuyện này thực sự tôi còn chưa nghĩ tới. Vi Nhất Thần gãi đầu, một lát sau nói. Theo các anh em nếu lấy ra 200. Nhìn liệu có giải quyết được ca này không? 200. Nhìn. Nếu như là trước đây Giang Nam nghe được mấy con số này cũng phải định thần một lúc, nhưng bây giờ số tiền này thực sự không tính là gì cả, hắn tính sơ sơ một chút. Dường như sáng nay tiền vào tài khoản của Đinh Linh Lung cũng lên tới 500. Nhìn, hiện tại Vi Nhất Thần muốn dùng 200. Nhìn đối phó với cô kết quả thực có thể tưởng tượng được. Thần ca, nếu ta nói, chúng ta thay đổi cách thì thế nào? Giang Nam suy nghĩ một chút nói. Cậu xem nhé, trước kia cậu tán gái là chỉ lấy thần ra. Lần này lấy tim ra xem thế nào, nếu như đi đong tim nói không chừng cậu bỏ ra ít tiền lại có thể đối phó Đinh Linh Lung. Dùng tim. Vi Nhất Thần quyết đoán lắc đầu. Tôi chẳng có kiên nhẫn như vậy đâu, thôi được, nếu Giang Nam cậu đã nói 200. Nhìn không tán được Đinh Linh Lung vậy thì tôi đổi mục tiêu khác đi, trước tiên sẽ tán Tiểu Vân Vân khoa Trung Văn đi vậy. Thần ca. Không phải cậu nói tới Tôn Hiểu Mây đấy chứ? Vi Nhất Thần dứt lời, Trần Bác lập tức toét miệng hỏi. Chính là cô ấy đấy, kỳ nghỉ khi cô ấy ly vét ta đã đập ngay quà hơn 10.000, dư nhiệt cũng tương đối, xem ra sẽ thôi. Vi Nhất Thần cười đắc ý. Vãi, đây chính là một vưu vật đấy, thần ca đừng có quên chụp ảnh nhé. Trần Bác cười bị ủi. Vi Nhất Thần vung tay. Không thành vấn đề, bản thân ăn thịt kiểu gì cũng để phần anh em chút canh, chỉ cần thịt được kiểu gì cũng chụp ảnh lưu niệm. Chập chập, thần ca, vậy phải xem cậu rồi. Trần Bác liếm môi, vẻ mặt chờ mong. Hát điếm thần cấp người làm exit phong chương 83 biến cố lớn. Trọng tâm trong câu chuyện của đàn ông cơ bản chỉ có hai, một là phụ nữ, hai là game. Phòng của Giang Nam bọn họ vì có một con ngựa đực như Vi Nhất Thần nên trọng tâm câu chuyện sẽ phần nhiều trên cơ thể phụ nữ. Trần Bác kia lại cực kỳ hứng thú với chủ đề này. Người này có ồ cứng dung lượng 2T bên trong toàn bộ là hàng tuyển từ nhiều năm nay y sưu tầm, nào Mỹ, Nhật, Hàn, Châu Âu, trong nước, thậm chí ba tập kinh điển của Hồng Kông cái gì cũng có. Chỉ có điều kiện của bản thân Trần Bác có hạn. Năm nhất đại học có một người bạn gái, đến năm thứ hai đã chia tay, đến giờ vẫn độc thân, sống dựa vào tay phải, cho nên ý lại càng hứng thú với những câu chuyện của Vi Nhất Thần. Bốn người nói chuyện tào lao một hồi, Dương Uy và Trần Bác lại vội vàng bày những đặc sản mình mang tới ra đầy một bàn, sau đó khóa cửa phòng lại ăn uống. Trong bốn người họ tửu lượng của Giang Nam khá nhất. Dù sao cũng là từ nhỏ đã uống với bố và ông. Tửu lượng của ba người còn lại như nhau, sau hơn phân nửa cân rượu gạo vào bụng, ba người đều có chút bối rối, Trần Bác bò lên giường liền không xuống nữa. Vi Nhất Thần mơ màng kể về những từng trải của mình trong kỳ nghỉ, Dương Uy trợn trừng mắt một lúc rồi vọt vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu. Thấy thế, Giang Nam cười gượng lắc đầu. Lấy điện thoại ra chụp hình ba người, quay lại mấy đoạn clip đợi ba người này tỉnh dậy sẽ tống tiền. Tinh tinh. Khi Giang Nam đang loay hoay với điện thoại thì nhận được một tin từ Thu Nguyệt Bạch. Đã ngủ chưa? Ba chữ rất đơn giản. Ngủ rồi. Giang Nam tiện tay trả lời hai chữ. Thu Nguyệt Bạch nhắn lại ba dấu chấm, không biết phải nói gì. Mẹ muốn mua mặt nạ, có hàng không? Thu Nguyệt Bạch nói chuyện chính. Có. Giang Nam nhanh chóng đáp lại một chữ, thực sự hắn có hàng, buổi sáng sau khi nhập hàng bán xong hắn lại lập tức dùng lợi nhuận để tiến hành nhập thêm mặt nạ và áo mưa. Có thể để cho tôi mấy hộp không, đợi mai về tôi sẽ lấy. Thu Nguyệt Bạch nói xong liền chuyển khoản, 10.000. Đây là tiền đặt cọc. Đây. Bạch Bạch à, giá mặt nạ có chút thay đổi. Giang Nam không nhận tiền mà nói qua tình hình trong cửa hàng cho Thu Nguyệt Bạch. Thu Nguyệt Bạch hai ngày không tới cửa hàng, không biết hiện tại cửa hàng đã hoi, hơn nữa còn phải mua hàng qua đinh linh lung. Sau khi nhìn Giang Nam giải thích, Thu Nguyệt Bạch trầm mặc hồi lâu rồi mới trả lời. 50.000 một hộp thật đắt quá. Ừ, hiện tại tôi ở Nam Loan, ngày mai sẽ bay về Giang Thành. Sau đó tôi sẽ bàn với mẹ một chút rồi tới cửa hàng tìm anh. Không vấn đề. Giang Nam đáp lại một câu, gửi thêm biểu tượng ốt. Phải rồi, cô đang đi Nam Loan nhỉ à, thảo nào hai ngày qua không gặp. Giang Nam lại gửi một tin nhắn, Nam Loan là một đảo tương đối lớn, từ Giang Thành bay qua cũng hơn 2 giờ, bởi vậy có không ít người bay từ Giang Thành tới đó du lịch. Đúng vậy, đi nghỉ kỳ cuối trước khi khai giảng. Thu Nguyệt Bạch có chút xúc động trả lời. Cô còn có thể đi ra ngoài xe lát, tôi thì bị ép đến khổ, chỉ có thể bán hàng. Giang Nam và Thu Nguyệt Bạch thực ra đã rất quen, chỉ có điều Thu Dược Tiến và Chu Vân cố gán ghép hai người cho nên hai người khi gặp mặt vẫn có chút câu nệ, nhưng khi họ nói chuyện phiếm lại khác, cả hai đều khá cởi mở, hàn huyên có qua có lại. Vô tình, hai người đã hàn huyên hơn một giờ, từ lần đầu gặp mặt cho tới lần trước hai người ở cửa hàng nhận láng giềng tạm biệt, rồi lại trang tới mức này, tới lúc hai người không nhịn được ôm bụng cười. Tới lúc Thu Nguyệt Bạch tâm tình vui vẻ còn gơ, u, v, quy, quy, y, mấy tấm ảnh đẹp trong kỳ nghỉ khiến Giang Nam no mắt. Đang lúc nói chuyện, Giang Nam có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy như mình đang yêu Thu Nguyệt Bạch chính là bạn gái của hắn. Gần tới 12 giờ, hai người mới lưu luyến chúc ngủ ngon. Uống một chút rượu lại thêm tâm tình không tệ, Giang Nam ngủ rất say sưa, không biết qua bao lâu hắn mới nửa mê nửa tỉnh cảm giác được có người dùng sức lắc giường của mình. Nam ca tỉnh dậy đi, có chuyện lớn rồi. Giang Nam chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt góc cạnh của Vi Nhất Thần. Chuyện gì vậy Nhất Thần? Giang Nam vừa dụi mắt vừa hỏi. Động đất, địa chấn siêu lớn. Vi Thần kinh ngạc kêu lên. Hả? Giang Nam sửng sốt, vội vàng ngồi dậy, chỉ có điều hắn nhìn quanh một chút không hề thấy trong phòng ngủ có dấu hiệu lắc lư. Đây là động đất hả Thần ca, sáng sớm ra đùa cái kiểu gì thế? Giang Nam mộng đẹp bị gián đoạn không vui vẻ gì trừng mắt liếc Vi Nhất Thần. Tôi không có nói động đất ở Giang Thành. Vi Nhất Thần buông tay nghiêm mặt nói. Là Nam Loan, hay. Năm không sáng nay động đất mạnh 8.7 độ. Động đất 8.7. Nam Loan động đất cấp mấy? Vừa nghe hai chữ Nam Loan, Giang Nam nhất thời tỉnh táo nhảy xuống giường. 8.7 độ, đây là động đất lớn nhất trong lịch sử nước ta gần 100 năm trở lại đây, nghe nói số người tử vong đã quá 30.000 người. Vi Nhất Thần trầm giọng nói. Hiện tại chính phủ đã phái đội cứu viện khẩn cấp qua đó, rất nhiều tổ chức xã hội đều đang quyên tiền ủng hộ, vừa nãy trên giúp của trường cũng gửi tin kêu gọi mọi người quyên góp. Chân mày Giang Nam nhíu lại vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Thu Nguyệt Bạch. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trong điện thoại truyền tới giọng nói lạnh như băng. Giang Nam chưa có ý định từ bỏ, lại tiếp tục gọi 3 lần, kết quả đều như vậy. Nam ca, là tình huống gì vậy, có người thân ở Nam Loan? Vi Nhất Thần cau mày hỏi. Ừ. Giang Nam buồn bực gật đầu. Tuy hắn và Thu Nguyệt Bạch cũng chưa hề xác định là quan hệ thế nào, nhưng thời gian tiếp xúc dài như vậy, hai người dù sao cũng coi nhau là bạn tốt, hơn nữa tối hôm qua cả hai còn trò chuyện vui vẻ như vậy. Vậy mà chỉ mấy tiếng sau Giang Nam bỗng nhiên nghe được tin dữ như vậy, tuy rằng hiện tại còn chưa biết tình hình Thu Nguyệt Bạch nhưng Nam Loan chỉ nhỏ có chừng ấy, lại phát sinh động đất 8.7 độ, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Nén bi thương, Nam ca, nhất định sẽ không có chuyện gì, hiện tại mọi tín hiệu bên Nam Loan đều bị cắt đứt. Vi Nhất Thần vỗ nhẹ vào vai Giang Nam trấn an. Giang Nam gật đầu, tình hình hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ theo hướng đó. Phải rồi, thần ca, vừa rồi cậu nói trường ta đang tổ chức quyên tiền cho Nam Loan. Giang Nam đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng vậy, tôi đang cân nhắc xem quyên bao nhiêu tiền. 8.7 độ quá thảm, tôi nghĩ nên quyên góp nhiều một chút. Vi Nhất Thần cau mày, nhỏ giọng thầm thì nói. Quyên 10.000 có ít quá không nhỉ, nếu không thì 20.000. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 84 vận động quyên góp. Thần ca, Nam ca, hội sinh viên mới thông tin tới, mở hội vận động quyên góp khẩn cấp, 9 dưới ở giảng đường số 1, phòng họp tầng 2. Trần Bác một tay cầm di động, một tay mang theo bàn chải đánh răng đi từ nhà vệ sinh ra, khóe miệng vẫn còn bọt kem đánh răng. Xem ra chắc là động viên mọi người quyên tiền. Vi Nhất Thần nói. Lần này động tác của khoa mình nhanh thật. Dương Uy nghe tin nhảy từ trên giường xuống, vừa mặc quần áo vừa nói. Các cậu chuẩn bị quyên bao nhiêu, dù sao tôi cũng chẳng có tiền, nhiều nhất là 100. Tôi cũng quyên 100, nhiều hơn nữa thì tháng đầu khai giảng phải thắt lưng buộc bụng lắm. Trần Bác gật đầu phụ họa. Gia cảnh của Trần Bác và Dương Uy đều bình thường, sinh hoạt phí mỗi tháng cũng chỉ có hơn 1.000, lấy ra 100 cũng không ít. Nam ca, cậu cũng quyên ít thôi, mình còn ăn không đủ no, nhân dân khu vực bị nạn cũng không trách cậu đâu. Giang Nam là người có gia cảnh kém nhất trong 4 người, bằng không ngày nghỉ cũng không ở lại Giang Thành làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí, chỉ có điều đó là lúc trước. Hiện tại Giang Nam tuyệt đối là người có tiền nhất trong 4 người, đương nhiên là nói tới khả năng chi trả của cá nhân, Vi Thần mặc dù là một thiếu gia nhưng cũng không phải con cháu nhà cự phú, tự mình cũng chỉ có thể tự do chi tiêu được chỉ hơn 100 ngàn. Đợi lát xem tình hình thế nào. Giang Nam ung dung thản nhiên trả lời, nếu có thể tất nhiên hắn muốn cúng hết cả số tiền làm nhiệm vụ kia đi. Như vậy lại là việc thiện một công đôi việc. 4 người quần áo chỉnh tề đi tới giảng đường số 1. Đại học Giang Thành ngày mai chính thức khai giảng, nhưng có tới 99% học sinh đã trở lại trường, chỉ có một số sinh viên bản địa còn chưa về trường, bởi các khoa đều đang mở hội quyên góp nên đường tới giảng đường khá chật chội. Từ khi nghe được tin tức, đám đông đều đang bàn luận vụ động đất lần này ở Nam Loan. Khoa của 4 người Giang Nam là khoa môi trường địa lý, là một trong những khoa có quy mô nhỏ nhất trong Đại học Giang Thành. Khóa này bọn họ tất cả các chuyên ngành tổng cộng cũng chỉ có hơn 400 sinh viên, hơn nữa nam nữ còn mất cân bằng nghiêm trọng, tỷ lệ làm người ta phát ngán 6-1, hơn 400 sinh viên trong khoa chỉ có hơn 70 nữ sinh. Bởi vậy, trong phòng vận động quyên góp gần như toàn con trai. Vi Nhất Thần, Giang Nam, các cậu ngồi bên này. 4 người Giang Nam vừa tới cầu thang phòng họp đã có người gọi to, là cán sự lớp họ, Lữ Đông Hải. Tuy nói là hội quyên góp trong khoa nhưng cũng không phải tùy tiện ngồi, mỗi lớp họp đều có khu vực cố định. 4 người Giang Nam sau khi ảo vị trí, cả lớp có 35 người, lúc này đã có hơn 20 người tới. Vi Nhất Thần, lần này khoa vận động quyên góp cho đồng bào bị tai nạn ở Nam Loan là chuyện lớn, khoa phá cách bật đèn xanh cho bạn quyên nhiều nhất, cho dù là thi không qua vẫn cho học phần. Lữ Đông Hải gọi Vi Nhất Thần dặn dò, là cán sự lớp. Lữ Đông Hải rất hiểu gia cảnh của mỗi sinh viên, trong lớp người có điều kiện kinh tế nhất chính là Vi Nhất Thần. Nếu quả thực như vậy thì mặt cán sự lớp như Lữ Đông Hải cũng được thơm lây. Còn có chuyện tốt như vậy. Nghe vậy Vi Nhất Thần nhất thời mừng rỡ, học kỳ trước cậu trượt 4 môn, vốn có suy nghĩ dùng tiền mua các thầy cô ra để qua kỳ thi lại, hiện tại đã có cơ hội tốt như vậy cậu ta đương nhiên không muốn bỏ qua, đây hẳn là chuyện nhất cử tam tiện, thứ nhất có thể giúp nhân dân khu vực bị tai nạn, hai là mình không cần phải phiền lòng chuyện thi lại, thứ ba đây cũng là cơ hội ra oai trước sinh viên toàn khoa. Lão Lữ, cậu tên tâm đi, tôi chắc chắn hạng nhất rồi. Vi Nhất Thần cười hì hì vỗ ngực. Chỉ có điều mặt Lữ Đông Hải tối sầm. Là thầy Lữ. Đúng, đúng, đúng thầy Lữ. Vi Nhất Thần cười ha hả, cậu cũng là thuận miệng nói, dù sao nói lý ra mọi người đều gọi Lữ Đông Hải là lão Lữ. Cuộc vận động còn chưa bắt đầu. Giang Nam thử gọi điện cho Thu Nguyệt Bạch, kết quả vẫn vậy, tạm thời không có cách nào kết nối. Nam ca, Tiểu Hân Hân của cậu tới. Trần Bác bỗng nhiên dùng tay huýt Giang Nam, lúc này Hoa Khôi trong khoa họ Trầm Giai Hân đang cùng hai người nữa bước vào lối đi. Trầm Giai Hân và mấy người Giang Nam khác chuyên ngành, khác lớp, chỉ có điều lớp học của cô rất gần lớp Giang Nam, chỉ ngay mặt sau lớp. Giang Nam ngẩng đầu liếc nhìn Trầm Giai Hân ngơ lòng, lại có một loại cảm giác ngây dại, trước khi gặp Đinh Linh Lung Thu Nguyệt Bạch trong mắt Giang Nam Trầm Giai Hân giống như nữ thần, chỉ có điều hiện tại đặt cô bên cạnh Đinh Linh Lung Thu Nguyệt Bạch để so sánh lại thua kém quá nhiều, hoàn toàn không có loại cảm giác tim đập thình thịch. Cho nên Giang Nam chỉ tùy ý liếc mặt rồi lại cúi đầu tiếp tục thử gọi điện cho Thu Nguyệt Bạch. Trầm Giai Hân cũng chú ý tới Giang Nam, đối với nam sinh vẫn xuôn soi quanh mình cô cũng có chút ấn tượng, chỉ có điều mấy hôm trước bỗng nhiên Giang Nam bán mặt nạ giá trên trời trên mạng, Trầm Giai Hân cho rằng khả năng cậu đã gia nhập tổ chức bán hàng đa cấp hoặc là đã bị tin tặc hack nick, cho nên cô đã trực tiếp lock nick hắn, cô vốn muốn gặp hắn để hỏi một chút, dù sao có thêm cái lúp dự phòng cũng tốt. Chỉ có điều vừa rồi ánh mắt của Giang Nam lại coi thường rời đi, điều này làm trong lòng cô rất bất mãn, lẽ nào người này bất mãn vì việc bị mình lóc. Trầm Giai Hân khẽ nhíu mày, quyết định đem cái lốp dự phòng hư hư thực thực này lóc hoàn toàn, dù sao nam sinh theo đuổi cô cũng đông, chẳng thiếu mình Giang Nam. Vì vậy lúc đi qua Giang Nam, Trầm Giai Hân còn vô tình hừ lạnh một tiếng. Xong rồi, Tiểu Hân Hân của cậu hình như tức giận rồi. Trần Bác nhìn có chút hả hê chọc Giang Nam, nghiêm mặt nói. Người ta là nữ thần, cần cậu coi trọng, nhưng nhìn cậu xem đến chào hỏi một tiếng cũng không. Đều lóc tôi rồi bắt chuyện làm cái khỉ gì. Giang Nam xem thường đảo mắt. Cậu lại nói cứng rồi, đêm về đừng nằm úp mặt vào gối mà khóc. Trần Bác cười hì hì trêu vẹo. Giang Nam nhún vai, hiện tại hắn thực sự không có ý tưởng gì với Trầm Giai Hân. Các bạn, hãy trật tự một chút, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu. Trên bục giảng, một nam nhân trung niên cầm micro bắt đầu duy trì trật tự trong phòng, lúc này Giang Nam mới để ý tới trên bảng đen trong phòng viết mấy chữ rất lớn: một phương gặp nạn tám phương trợ giúp. Ở bên cạnh bục giảng còn một thùng quyên góp cực ớn, bên cạnh thùng có dấu đỏ viết khoa môi trường địa lý. Đây cũng là để phân biệt tiền của các khoa quyên được để tập trung đến trường. Cầu thang trong phòng học dần bình tĩnh lại, sau đó một ông lão đầu hói đi lên bục giảng, ông lão chính là Hình Ngụy Quốc, là chủ nhiệm khoa môi trường địa lý. Các bạn, các đồng nghiệp, mục đích của buổi họp hôm nay tất cả mọi người đều rõ ràng. Sáng sớm hôm nay ở tỉnh Nam Loan nước ta đã xảy ra động đất hiếm có mạnh 8,7 độ, 30.000 đồng bào ruột thịt của chúng ta lân nạn, hơn 100.000 người không có nhà để về, thực quá đau buồn. Trong thời khắc khó khăn này, mỗi người dân nên tương trợ một tay, chúng ta là thời đại tiên phong chắc chắn càng nên đi trước. Hình Ngụy Quốc không hổ danh là chủ nhiệm khoa, tuy tuổi cao nhưng diễn thuyết vẫn vô cùng cuốn hút. mười mấy phút diễn thuyết không hề có phút nào tẻ nhạt, đợi sau khi ông nói xong toàn hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, các sinh viên ở đây đã bị lời nói của ông làm xúc động, ngay cả Trần Bác ban đầu chuẩn bị quyên góp 100 đồng lại cũng lặng lẽ rút trong ví ra thêm một tờ 100 đồng. Hắc điếm thần cấp người làm exit phong chương 85 có người quấy rối. Giang Nam cũng thực bội phục chủ nhiệm Hình có năng lực kích động quần chúng như vậy, không đi làm tuyên truyền có chút lãng phí tài năng. Một lát nữa, các lớp học lần lượt đi đến trước thùng quyên góp, những người đã quyên góp xong cũng đừng rời đi vội mà hãy trở về chỗ ngồi, khoa đã có kế hoạch. Hình Ngụy Quốc sau khi diễn thuyết xong liền đứng cạnh Dương quyên góp, lúc này đã giao micro cho người phụ trách chủ trì trong buổi quyên góp hôm nay. Lúc này có người bày ra một bộ bàn ghế bên cạnh thùng quyên góp, Hình Ngụy Quốc cùng hai thầy giáo khác Giang Nam không nhớ tên ngồi đó, một người trong số họ lấy ra sổ, xem ra có vẻ như phải ghi lại tình hình quyên góp của mọi người hôm nay. Cô Đường, bắt đầu từ lớp cô đi. Thấy tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, Viên Quân trên bục giảng gật đầu với cô giáo ngồi trước mặt. Được. Cô giáo Đường đồng ý một tiếng liền tổ chức cho toàn bộ sinh viên lớp mình lần lượt tới trước thùng quyên gió, cuối cùng chính cơ to, miligam cũng góp 1.000 đồng. Chủ nhiệm Hình tự mình theo dõi chuyện quyên góp, xem ra khoa rất coi trọng chuyện quyên góp lần này. Quyên góp tiến hành đâu vào đấy, Trần Bác ghé lên bàn nhỏ giọng lẩm bẩm. Chuyện đấy còn phải nói, động đất ở Nam Loan chuyện lớn như vậy, các giới trong xã hội đều tổ chức quyên tiền, các trường đại học cũng vậy, tuy nói đây là hành vi tự nguyện nhưng chỉ có điều thời điểm này các trường đại học trong lúc làm cũng khó tránh khỏi sẽ có sự tương đối, quyên góp càng nhiều càng hiển danh, bởi vậy các khoa cũng như nhau, đều âm thầm dùng sức, khoa chúng ta lại ít người, thầy Hình cũng chỉ có thể tự mình theo sát. Chỉ có điều xem ra cũng có chút hiệu quả, thầy Hình ngồi đây làm không ít, thầy cô muốn quyên ít cũng thấy ngượng. Dương Uy tiếp lời nhỏ giọng phân tích. Thần ca, cậu định quyên bao nhiêu vậy? Trần Bác quay đầu hỏi Vi Nhất Thần. Xem tình hình đã, dù sao tôi cũng muốn là người quyên nhiều nhất trong khoa. Vi Nhất Thần nhún vai. Chỉ có điều, xem ra dường như cũng không cần quyên quá nhiều. Hiện tại nhiều nhất mới là 500. Quyên 500 đã là giàu lắm rồi, những học sinh nghèo chúng ta làm gì có tiền. Dương Uy cảm khái nói. Ừ, nói chung tôi phải lấy thứ nhất, lão Lữ nói rồi, chỉ cần là người quyên nhiều nhất sẽ được miễn thi lại. Vi Nhất Thần bộ dạng nhất định phải được. Lúc này, Giang Nam đột nhiên mở miệng. Thần ca, tôi có lỗi với cậu. Hả? Nghe vậy Vi Nhất Thần không khỏi ngẩn ra, Dương Uy và Trần Bác bên cạnh cũng bối rối. Nam ca, là thế nào, không lẽ cậu đã quay phim Vi Nhất Thần? Trần Bác hiếu kỳ hỏi. Quay cái mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn gì, các cậu không nghe gì mà Vi Nhất Thần có một cô gái cố định, những cô nàng lên giường với cậu ta vốn dĩ chính là. Khụ khụ, dù sao thì chuyện này không tồn tại. Dương Uy vốn định nói vốn dĩ chính là xe buýt, có tiền là lên được nhưng mà nói như vậy không được tốt lắm nên cậu ta che bớt những từ sau đi. Ôi vãi, tối qua tôi uống nhiều không biết cậu đã lơ an cái gì tôi rồi. Vi Nhất Thần khoa trương sờ mông. Nam ca, sao cậu có thể làm như vậy, tôi coi cậu là huynh đệ mà không ngờ cậu thông cả tôi. Giang Nam câm nín liếc Vi Nhất Thần. Anh đây thích gái, hơn nữa cho dù có thích trai cũng không thích người như cậu. Tôi đây thì thế nào, dáng người thì ngon, da lại trắng. Vi Thần phản bác. Không thích, quyến rũ quá. Giang Nam lắc đầu. Ôi, quyến rũ là lỗi của tôi à, không quyến rũ sao mà đi tán gái được. Vi Nhất Thần vẻ rất đắc ý. Mấy người các cậu đừng có nói chuyện nữa, sắp tới lớp ta quyên tiền rồi. Lữ Đông Hải đứng ở lối đi nhỏ chỉ vào mấy người Giang Nam, Vi Nhất Thần trầm mặt nhắc nhở. Bốn người nhìn nhau không nói nữa. Lại một lúc sau tới mấy người Giang Nam đi quyên tiền, quy trình rất đơn giản, chỉ cần báo mã số và số tiền quyên, sau đó nhét tiền vào dương là đã hoàn thành. 163.601 100, 163.602 100, 163.603 100. Ba thầy cô ngồi cạnh thùng quyên góp chịu trách nhiệm ghi lại mã số và số tiền của sinh viên quyên góp, nếu như cần tra cứu thì chỉ cần tra mã số sinh viên là biết người đó quyên góp bao nhiêu. Thưa thầy, con muốn hỏi hiện tại mức quyên góp cao nhất là bao nhiêu? Vi Nhất Thần đứng trước thùng quyên góp, cậu không vội vàng bỏ tiền mà mở miệng hỏi. 5.000. Thầy giáo chịu trách nhiệm quyên góp trả lời một câu. Mục đích của người quyên 5.000 kia cũng giống Vi Nhất Thần, cũng hy vọng được miễn thi lại. Em quyên 10.000. Vi Thần nói rồi móc điện thoại. Có thể dùng que chát không? Có thể, để tôi. Thầy giáo chịu trách nhiệm ghi chép chỉ thùng quyên góp, mặt bên cạnh có mã quy, giờ hiện tại chuyển tiền bằng que chát thịnh hành, trường học tổ chức quyên tiền tất nhiên cũng rất thức thời. Tinh. Sau khi Vi Nhất Thần quét quy, dơ cốt liền chuyển 10.000 qua. Bạn Vi Nhất Thần quyên 10.000, tình cảm này xứng đáng được nhận một tràng vỗ tay. Chờ Vi Nhất Thần chuyển khoản xong, viên quân chịu trách nhiệm chủ trì chương trình lập tức hưng phấn tuyên bố, khắp phòng vang lên tiếng vỗ tay. Vi Nhất Thần nhún vai, cậu ta quyên tiền đương nhiên có hy vọng mình có thể góp lực vào giúp đỡ khu vực bị thiên tai. Nhưng chuyện thi lại đối với cậu là chuyện coi trọng nhất, còn viên quân nói gì mà tình cảm lớn cái này cũng quá bậy. Thực ra Vi Nhất Thần cũng không biết trong xương cốt mình có thứ tình cảm ấy không, nhưng khẳng định là có bác ái, cậu ta thích rất nhiều gái đẹp. Vi Nhất Thần quyên tiền 10.000 lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, không nhiều nữ sinh trong khoa nhìn cậu ánh mắt tỏa sáng. Nếu như có thể trở thành bạn gái sánh vai bên cạnh cậu ta thì sẽ tự tại tới mức nào. Trầm Giai Hân ngồi sau nhẹ nhàng cắn môi dưới, trên thực tế cô nàng có để ý Vi Nhất Thần, cô cho rằng cậu ta với mình rất xứng đáng là một đôi trai tài gái sắc, chỉ là đã vài lần cô nàng ám chỉ nhưng người này đều vờ hồ đồ, rõ ràng là không có ý định với hoa khôi của khoa như cô, điều này làm Giai Hân rất phiền muộn. Giờ phút này, thấy Vi Nhất Thần vừa ra tay chính là 10.000, trong lòng cô nàng lại có chút ngứa ngáy, nam sinh có tài như vậy không ngờ không phải bạn trai mình, cô nàng cảm thấy mình phải chủ động hơn một chút. 163.623, 4 triệu. Ngay sau Vi Thần chính là Giang Nam, chờ sau khi Vi Nhất Thuần xuất phong xong, hắn yếu ớt nói với thầy giáo phụ trách ghi chép. 4. Từ từ, cậu quyên bao nhiêu? Thầy giáo chịu trách nhiệm ghi chép cho rằng mình nghe nhầm liền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Nam mở ngoặc nhọn. 4 triệu. Thầy giáo kia nhất thời tối sầm mặt. Cậu đùa kiểu gì vậy? Đây là nơi quyên tiền giúp đồng bào gặp nạn, chúng ta đang làm công việc vô cùng nghiêm túc. Sao cậu có thể lấy chuyện này ra làm trò đùa? Lữ Đông Hải cũng không quản sinh viên lớp cậu, đùa kiểu gì vậy? Hắc Điếm Thần Cấp Người Làm Exit Phong Chương 86 163.623 4 triệu. Chủ nhiệm Chương, sao vậy? Nghe được tiếng gọi, Lữ Đông Hải đứng cuối lớp vội vàng tươi cười tiến đến trước. Còn thế nào, bản thân cậu hỏi cậu ấy xem cậu ấy muốn quyên bao nhiêu tiền? Trương Bằng chỉ tay Giang Nam thuận tiện trừng mắt với cậu ta. Lữ Đông Hải khẽ nhíu mày, trong ấn tượng của cậu, Giang Nam là đối tượng học sinh ít chuyện nghịch ngợm, trước nay không có tên hắn, cũng không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào liền vội vàng hỏi. Giang Nam, cậu sao vậy? Không có sao cả. Giang Nam vô tội nhún vai. Tôi chỉ quyên tiền hưởng ứng lời kêu gọi của toàn trường thôi. Quyên tiền đúng vậy, vậy không vấn đề gì. Lữ Đông Hải gật đầu nhìn Trương Bằng. Chủ nhiệm Trương, rốt cuộc là có chuyện gì, cậu ấy chẳng phải là muốn quyên tiền sao? Tốt nhất cậu hãy hỏi xem cậu ấy muốn quyên bao nhiêu. Trương Bằng thở phì phò đảo mắt. Lữ Đông Hải biết rõ tình cảnh gia đình Giang Nam, lúc này cũng có chút hiểu rõ, đoán chừng là Giang Nam quyên ít quá khiến các lãnh đạo không hài lòng lắm, lúc này mới gọi Trương Bằng ra. Chủ nhiệm Trương, có thể thầy không nắm rõ tình hình, gia cảnh Giang Nam khó khăn, bình thường phải làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt phí, có thể cậu ấy quyên ít một chút cũng có thể hiểu được, nếu không thì như vậy đi, tôi giúp cậu ấy quyên 50. Lữ Đông Hải cũng tới từ nông thôn, cậu hiểu được những đứa trẻ từ nông thôn lên thành phố học đại học khó khăn, nhất là Giang Nam lại tới từ vùng quê hẻo lánh, tình hình trong nhà chắc cũng không khá hơn khu vực có thiên tai là bao. Lữ Đông Hải nói liền lấy ra 50 đồng từ trong ví ra nhét vào thùng quyên góp. Thấy vậy Trương Bằng và Giang Nam đều không nói gì. Thầy Lữ, cậu có thể hỏi rõ mọi chuyện trước cốt dược không? Sinh viên này lo cầu không phải không quyên nổi tiền, mà ngược lại là muốn quyên một con số trên trời. Trương Bằng trầm mặt nói. Hả? Lữ Đông Hải sửng sốt. Con số trên trời là bao nhiêu? 400 vậy cũng được mà. Trương Bằng còn chưa nói hết, Lữ Đông Hải đã tiếp lời, sau đó căng thẳng nói với Giang Nam. Giang Nam, tình hình trong nhà cậu các thầy đều biết, 400 đối với cậu mà nói thực sự quá nhiều, cậu xem thầy chủ nhiệm cũng có lòng tốt, không hy vọng cậu quyên nhiều như vậy, cậu cứ quyên 50 chắc hẳn người dân ở khu vực bị nạn cũng cảm nhận được tâm ý của cậu. Trương Bằng và Giang Nam lại bất đắc dĩ một hồi. Lữ Đông Hải, cậu có thể nghe tôi nói hết được không? Hả? Lữ Đông Hải có chút lúng túng mỉm cười. Chủ nhiệm Trương, vậy thầy nói đi. Trương Bằng không vui liếc mắt nhìn Đông Hải, sau đó hắn giọng chỉ Giang Nam. Học sinh này lớp cậu muốn quyên 4 triệu. Thầy Lữ, cậu còn nói là cậu ta không phải cố ý quấy rối. Hả? 4 triệu. Nghe được mấy chữ này, sắc mặt Lữ Đông Hải nhất thời lại đen, ánh mắt đảo qua Giang Nam cả giận. Giang Nam, đây là thế nào? Sao cậu có thể đùa như vậy được? Mau xin lỗi các thầy chủ nhiệm rồi cút mau. Lữ Đông Hải nhìn như đang phê bình Giang Nam nhưng thực chất là đang che chở cho hắn, bảo hắn xin lỗi xong mau cút đi, nghĩa là chuyện đến đây chấm dứt. Còn một khi Trương Bằng muốn truy cứu, chụp mũ cho Giang Nam tội phá rối trật tự buổi quyên góp từ thiện không khéo lại còn bị ghi nhớ. Giang Nam biết Lữ Đông Hải có lòng tốt, mấu chốt là hắn không nói đùa, hắn thực sự phải quyên 4 triệu, trên thực tế hắn chỉ cần quyên 3.950. 400 là có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có điều nhờ hệ thống, Giang Nam buôn bán cũng có lời tới 500. Nhìn chuyện động đất ở Nam Loan lớn như vậy, hắn muốn bù vào số lẻ kia quyên một số tiền, vì vậy mới có con số 4 triệu kia. Thầy Lữ, em nói nghiêm túc là thực sự muốn quyên tiền. Giang Nam vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ta cũng nghiêm túc, mau cút đi. Lữ Đông Hải mặt căng thẳng không ngừng nháy mắt với Giang Nam, tất nhiên có ý bảo hắn đi nhanh đi đừng có dây dưa thêm nữa. Giang Nam đương nhiên sẽ không đi, tiền không quyên được đánh chết hắn cũng không đi. Thầy Lữ, em thực sự phải quyên tiền. Em hy vọng có thể dùng sự cố gắng lớn nhất của mình đi hỗ trợ nhân dân vùng bị tai ương. Giọng nói Giang Nam thành khẩn. Cậu à, tâm tình của cậu chúng tôi hiểu, tin rằng mỗi người ở đây đều có chung ý tưởng như cậu, chỉ có điều, số tiền quyên góp không thể nào chỉ là tùy tiện nói ra một con số, đó là số tiền thật có thể xuất ra được, nơi này là trường học, không phải giới giải trí. Không được xảy ra chuyện quyên góp vậy. Hình Ngụy Quốc ngồi bên cạnh nói, lão cũng không tin có sinh viên quyên tới 4 triệu. Chủ nhiệm Hình, những điều thầy nói em đều hiểu, em cũng không muốn quyên góp giả, mặc dù em không có tiền như những minh tinh kia nhưng nếu nói quyên tiền em sẽ lấy tiền ra, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô sỉ như quyên góp giả kia. Giang Nam nhìn Hình Ngụy Quốc nghiêm mặt nói. Nghe vậy Hình Ngụy Quốc khẽ nhíu mày. Ý của cậu là cậu thực sự có thể lấy ra 4 triệu đồng thời lập tức quyên góp cho người dân ở khu vực bị nạn. Không sai, chính là như vậy. Giang Nam quả quyết gật đầu. Chân mày Hình Ngụy Quốc càng vặn chặt hơn, ông cẩn thận quan sát Giang Nam, ông thực sự không có chút ấn tượng nào đối với cậu sinh viên này, nhìn cách ăn mặc Giang Nam cũng không giống như người có thể lấy ra 4 triệu. Lúc này toàn bộ giảng đường lại muốn bùng nổ chuyện Giang Nam muốn quyên 4 triệu truyền từ hàng đầu xuống tận hàng cuối, các sinh viên ở đây không nhìn được nhỏ giọng bàn luận. Vãi trưởng, thằng này điên rồi sao, quyên tới 4 triệu. Đừng nghe hắn khoác lác, nếu hắn thực sự quyên 4 triệu ta sẽ ăn luôn cái bàn này. Muốn náo động phát điên rồi, nhìn hắn diện toàn hàng chợ còn đòi quyên 4 triệu, lấy được 400 ra đã là tốt lắm rồi. Ha ha, khoa chúng ta từ khi nào lại có một cường hào như vậy, đây là trong nhà có mỏ à. Muốn nói vi nhất thần quyên 4 triệu ta còn tin, Giang Nam còn nghèo hơn ta. Lấy cái gì ra mà quyên? Nếu như quyên 4 triệu con non nọc thì còn là chuyện vài phút là được. Mấy trăm người ở đó gần như không ai tin Giang Nam nói thật. Ngay cả vi nhất thần vừa quyên 10.000 cũng không phải ngoại lệ. Nhất thần vốn chuẩn bị về chỗ ngồi, thấy Giang Nam và Trương Bằng phát sinh tranh chấp gì đó, vừa nghe Giang Nam nói muốn quyên 4 triệu cậu ta đã không còn gì để nói rồi. Hai người ngủ chung phòng ký túc 2 năm tròn, điều kiện gia đình Giang Nam cậu ta quá rõ, giống như trong đám người kia đang lao sao vậy, muốn nói quyên 4 triệu con nòng nọc thì Giang Nam làm được, còn đem hắn bán đi cũng không có giá trị. Nam ca, đủ rồi, dẹp đi. Vi nhất thần tiến tới trước mặt Giang Nam kéo tay hắn, cậu ta cũng sợ làm lớn chuyện Giang Nam sẽ bị trách phạt. Chỉ có điều Giang Nam không có ý rời đi mà ngược lại còn ưỡn ngực, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào mấy người Hình Ngụy Quốc. Trương Bằng cao giọng nói: "Các vị lãnh đạo, em chỉ muốn hỏi chuyện quyên tiền còn có hạn mức sao, em muốn quyên nhiều một chút sao lại không được?" "Được, cậu có tiền cậu quyên 400 triệu cũng không ai nói gì." Hiện tại không phải cậu muốn quyên 4 triệu sao, tốt lắm, chúng ta thay mặt nhân dân ở vùng thiên tai cảm ơn cậu, nơi này có máy bốt hãy lập tức cà thẻ, nếu như không cà được cậu chính là mắc tội quấy nhiễu buổi vận động quyên góp, tôi nhất định nhớ lỗi của cậu. Trương Bằng đập bàn thiếu chút nữa đã nhảy lên, đánh chết y cũng không tin thằng nhóc toàn thân mặc đồ hàng chợ này có thể lấy ra 4 triệu quyên góp cho nhân dân vùng tai nạn. Giang Nam thôi đừng nói bừa nữa, mau xin lỗi chủ nhiệm Trương đi. Lữ Đông Hải trừng mắt quát Giang Nam. Nam ca cậu uống nhầm thuốc à, mau đi theo tôi. Vi thần dùng sức kéo tay Giang Nam, muốn cưỡng chế hắn rời khỏi hiện trường, chỉ có điều hai chân Giang Nam như dính trên mặt đất, không có chút nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, Vi nhất thần phát hiện trên mặt Giang Nam còn có dáng vẻ tươi cười. Điên rồi, Nam ca thực sự điên rồi. Vi nhất thần thở dài trong lòng. Lúc này chỉ thấy Giang Nam không nhanh không chậm rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đập lên bàn trước mặt Trương Bằng thản nhiên nói. 163.623.4 triệu. Hát điếm thần cấp người làm exit phong chương 87 Giang Thành Ngô Ngạn Tổ đã bật xác minh bạn bè. Trương Bằng hừ lạnh một tiếng cầm thẻ trên bàn quẹt qua máy bốt. Máy bốt này là chuẩn bị để sử dụng cho lần quyên tiền này, nhớ có người muốn quẹt thẻ bọn họ cũng không tới mức không có cách nào. Tinh tinh tinh. Trương Bằng nhập số tiền vào xong đưa máy bốt cho Giang Nam lạnh lùng nói. Nhập mật mã. Giang Nam cũng không nói nhiều. Nhận máy nhập mã thẻ ngân hàng của mình sau đó đưa máy bốt lại cho Trương Bằng. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên máy bốt, chừng mắt chờ kết quả giao dịch. Tinh, tinh, tinh. Giao dịch thành công. Trên màn hình máy bốt thể hiện kết quả giao dịch, sau đó là tiếng in phiếu thu. Nhìn thấy vậy mọi người đều choáng váng. Chuyện này cũng có thể. Trương Bằng miệng mở to tới nỗi có thể nuốt cả máy bốt vào. 4 triệu lại quyên đi như vậy. Thật sự giao dịch thành công. Ôi vãi, tên này thực sự có 4 triệu. Máy bốt không có bị trục trặc chứ. Lẽ nào đây là triệu phú ẩn mình trong truyền thuyết? Giao dịch thành công bao gồm Hình Ngụy Quốc, Trương Bằng, Lữ Đông Hải, Vi Nhất Thần tất cả đều bối rối, mỗi người trợn mắt há mồm đều không thể tin vào kết quả trước mắt. Hơn nửa ngày, chủ nhiệm khoa Hình Ngụy Quốc là người đầu tiên lấy lại tinh thần nói. Tra số dư tài khoản khoa xem có 4 triệu về tài khoản chưa? Chủ nhiệm, tôi mới nhận được tin nhắn quả thật có 4 triệu về tài khoản. Cô giáo đang ghi lại tình hình quyên góp trong khoa cùng Trương Bằng đáp lại. Cô là chủ nhiệm hậu cần khoa, các tài khoản khoản thu chi trong khoa đều do cô nắm giữ. Thực sự tới rồi. Nghe vậy mấy người Hình Ngụy Quốc, Trương Bằng đều hít một ngụm khí lạnh, đây chính là 4 triệu, lại được quyên góp như vậy, khi mọi người tiếp tục nhìn Giang Nam, ánh mắt đã khác trước. Không ngờ tới, thực sự không ngờ tới khoa chúng ta lại có bạn học có tâm với người dân vùng hoạn nạn, có tấm lòng bao dung, tư tưởng đạo đức cao như Giang Nam. Hãy yên tâm, tiền của các em quyên góp sẽ được đưa đến tay người dân khu vực hoạn nạn không thiếu một đồng, sẽ dùng cho công tác cứu trợ và tái xây dựng sau thiên tai. Hình Ngụy Quốc bước ra từ sau bàn vừa vỗ vai Giang Nam vừa cất giọng hòa nhã. Giang Nam nhún vai. Chủ nhiệm quá lời rồi, em chỉ là hưởng ứng kêu gọi của khoa, cố gắng hết sức trong khả năng của mình đóng góp chút sức lực cho khu vực thiên tai mà thôi. Chỗ này là một phần sức lực A, Giang Nam hoàn toàn có tư cách trở thành đội tấm gương danh dự cho khoa chúng ta trong việc quyên góp cho nhân dân miền tai ương. Đúng rồi, chủ nhiệm Hình, trong trường có nói mỗi khoa cửa ra một cá nhân tiêu biểu trong việc quyên góp được đặt cách nhận bằng khen sinh viên ưu tú kỳ này hay sao? Theo tôi nói Giang Nam của khoa chúng ta chắc chắn được rồi. Người vừa nói chính là Trương Bằng, trên mặt y lúc này đã không còn vẻ khinh thường mà ngược lại là bộ mặt lất lòng. Y thực ra quá xanh mãnh, người có thể tiện tay quyên góp 4 triệu đâu phải là người y có thể đắc tội được. Y biết rõ vừa rồi thái độ của mình đối với Giang Nam như thế nào, lúc này nhanh chóng nói mấy lời có ích để cải thiện quan hệ với Giang Nam, chí ít cũng là khiến Giang Nam không ghi hận y. Vừa nghe những lời này Giang Nam lại cười nhìn Trương Bằng nói. Chủ nhiệm Trương, lỗi kia của em. Nói cái gì vậy, không có cái gì lỗi nặng cả, là cậu nghe nhầm. Trương Bằng phất tay, dường như chưa từng nói những lời kia. Giang Nam nhún vai, hắn thực lòng bội phục người không biết xấu hổ như Trương Bằng. Thật ra chuyện này cũng không thể trách Trương Bằng, đây là bọn họ làm nghề này cần phải có đủ tố chất. Ừ, chủ nhiệm Trương nói không sai, danh sách đề cử này của khoa chúng ta phải dành cho Giang Nam. Hình Ngụy Quốc vung tay định đoạt. Một khúc mắt qua đi, chuyện Giang Nam quyên 4 triệu coi như là trần ai lạc định. Phó chủ nhiệm khoa Viên Quân đứng trên bục giảng chủ trì đại hội lần này cầm micro cao giọng tuyên bố. Vừa rồi, bạn Giang Nam, cá nhân tiêu biểu của khoa chúng ta đã quyên 4 triệu cho người dân khu vực bị nạn, mọi người dành một tràng pháo tay cổ vũ cho bạn, đồng thời chúng ta cúi chào bạn Giang Nam, người có tấm lòng bác ái và ân đức với đồng bào vùng bị nạn. Lời Viên Quân vừa dứt, tiếng vỗ tay đã vang lên, ngay cả mấy người Hình Ngụy Quốc, Trương Bằng cũng rất phối hợp, trong lúc nhất thời hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Chỉ có điều trong tiếng vỗ tay như nước thủy triều kia còn có lẫn tiếng bàn luận của mọi người. Không ngờ thật sự quyên 4 triệu, đúng là triệu phú thật. Hôm nay thực sự cuối cùng cũng biết thế nào gọi là người không thể nhìn bề ngoài. Không có thể nào, người ta mặt hàng chợ nhưng vừa ra tay đã là 4 triệu. Vương Đại Trị, vừa rồi cậu nói Giang Nam nếu thực sự quyên 4 triệu thì cậu sẽ ăn cái bàn này còn gì ăn đi. Thế giới của người có tiền quả nhiên khó hiểu, đều có tiền như vậy sao bình thường lại làm bộ nghèo kiết xác. Cái này gọi là giấu mình đấy có hiểu không, cậu cho rằng đều giống như cậu, có 2000 cũng có thể bay lên trời chắc. Giang Nam này cũng thật là đủ giấu mình đến mức lừa cả chúng ta, nếu không phải ngày hôm nay quyên tiền tôi còn tưởng hắn là một tên nghèo rớt mồng tơi. Hì hì. Người ta lại thích người giấu mình như Giang Nam như vậy, ai có thể giúp tôi hỏi thăm xem Giang Nam có bạn gái chưa vậy? Cung Lệ Lệ thôi bỏ ý định ấy đi, Giang Nam không thích người như cậu đâu mà thích loại thanh thuần khả ái như thôi đây này. 4 triệu của Giang Nam quyên góp ra đã xảy ra động đất không có gì bất ngờ trong khoa, từ chủ nhiệm qua hình ngụy quốc tới các sinh viên bình thường đều có nhận thức mới về Giang Nam, các nữ sinh được coi là bảo bối trong khoa càng không ít người trực tiếp biểu thị thích nam sinh giấu mình, đều tự tìm cách lấy liên lạc của Giang Nam. Lúc này Trầm Giai Hân cũng choáng váng, cô không thể ngờ tới Giang Nam bị mình loại từ vòng gửi xe lại là người như vậy. Lại có gia cảnh thâm tàng bất lộ như vậy. Vừa tùy tiện quyên góp đã là 4 triệu, như vậy ra tay rộng rãi chí ít cũng phải tới 100 triệu. Giai Hân, có phải Giang Nam từng theo đuổi cậu không? Bạn cùng phòng Trương Lị ngồi cạnh Giai Hân nhỏ giọng hỏi. Không đề cập tới chuyện này còn được, nhắc tới chuyện này Trầm Giai Hân lại buồn bực. Sớm biết Giang Nam có gia cảnh như vậy chắc chắn giờ này hai người còn có con rồi. Thật ra Giang Nam nhìn cũng được, chỉ là bình thường ăn mặc chất phác, nếu ăn diện lên thì cũng đẹp trai đấy. Trương Lị cười hì hì nói. Giai Hân, nếu cậu không có ý gì với cậu ta thì cho mình que chát đi, biết đâu cậu ấy lại thích mình thì sao? Nhắc tới chuyện que chát, Giai Hân lại thực buồn bực. Sớm biết như vậy thì dù thế nào cô cũng không lóc Giang Nam. Hai ra, là lóc rồi. Ánh mắt Trầm Giai Hân nhất thời sáng lên, lóc cũng không có nghĩa là xóa, chỉ an ơn búc hai người vẫn là quan hệ bạn bè. Nghĩ vậy Trầm Giai Hân vội vàng ơn búc hắn. Sau đó cô không đợi được mở cửa sổ trang, suy nghĩ một lúc liền gửi tin nhắn. Chúc mừng cá nhân quyên góp tiêu biểu của khoa. Giang Nam đáp lại cũng rất nhanh. Giang Thành ngơ ngạn tổ bật xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn bè của anh ấy, hãy gửi yêu cầu kết bạn mới có thể nói chuyện. Hắc điếm thần cấp người làm Exit Phong chương 88 rất hiện thực, rất bất lực. Hắn không ngờ xóa nít mình rồi. Trầm Giai Hân rất tức giận, đây là lần đầu tiên có nam sinh chủ động xóa cô khỏi danh sách bạn bè, mặc dù đối phương từng bị mình lóc nhưng Trầm Giai Hân vẫn cảm thấy lòng tự ái của mình bị công kích mạnh. Hân hân, hắn ta xóa nít cậu. Trương Lị cũng thấy tin nhắn trên que chat của Hân Hân, cô nàng kinh ngạc kêu lên có chút khoa trương, bản chất tình chi em keo sơn lộ rõ không thể nghi ngờ. Là mình lóc hắn trước. Trầm Giai Hân đen mặt trả lời. Trương Lị nhún vai không tiếp lời, trên mặt lộ vẻ tươi cười có chút hả hê. Giang Nam quyên khoản xong lại trở về chỗ ngồi của mình, lúc này ánh mắt mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn khác. Nam ca cậu ẩn nấp sâu quá, tiện tay quyên tới 4 triệu, một năm tiền tiêu vặt của tôi cũng không nhiều như vậy. Vi thần một tay khoác vai Giang Nam xúc động nói. Đúng vậy, Nam ca cậu dám gạt chúng tôi lâu như vậy, sao tôi lại vẫn ngây thơ cho rằng điều kiện gia đình tôi tốt hơn cậu, hiện tại xem ra tôi mới là người nghèo nhất phòng. Trần Bác cảm khái. 4 triệu, chập chập chập. Nam ca cậu nói cậu không thể quyên ít đi 1 triệu, lấy 1 triệu ấy dẫn các huyên dơ quy quy, e, a. Ngoài sung sướng một trận, Dương Uy xoa tay vào nhau thở dài. Nghe vậy Giang Nam vỗ mạnh sau lưng Dương Uy nghiêm mặt nói. Sướng cái khỉ ấy, quốc gia nguy vong thất phu hữu trách, nhiều đồng bào ruột thịt như vậy đang lưu lạc khắp nơi, thế hệ binh sĩ ta lẽ ra nên toàn lực ứng phó giúp đỡ. Giang Nam ngoài miệng nói dù hiên ngang lẫm liệt nhưng trong lòng âm thầm chửi hệ thống. Nếu không phải có nhiệm vụ thì đánh chết hắn cũng không có khả năng lại quyên nhiều như vậy. Nghĩ đến hệ thống, Giang Nam liền vội vàng tiến vào trang chủ hệ thống, quả nhiên ở cột nhiệm vụ, số tiền cần quyên góp bằng không, hiển nhiên lần này quyên giúp có hiệu lực. Ha ha ha, thật là nhìn không ra lớp chúng ta còn có một vị cường hào. Giang Nam cậu không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thì khiến ai cũng kinh ngạc, chuyến này lớp ta nổi tiếng khắp trường rồi, chủ nhiệm Hình đã lên tiếng rồi, cậu không chỉ trở thành thành viên tiêu biểu trong buổi quyên góp lần này, còn có thể trở thành tấm gương tiêu biểu cho khoa, danh sách sinh viên ưu tú trường ta lần này cũng chỉ có một mình cậu. Cán sự Lữ Đông Hải cũng tiến tới trước người Giang Nam tươi cười nói. Giang Nam nhún vai. Thực ra tôi chỉ làm chuyện phải làm. Thấy không, đây chính là giác ngộ tấm gương quyên góp tiêu biểu của khoa chúng ta lần này, các bạn nên tích cực học tập bạn Giang Nam. Nghe vậy Lữ Đông Hải chỉ vào Giang Nam hướng tới cả lớp nói. Đúng đúng đúng, học tập Giang Nam. Vi Nhất Thần cười hì hì phụ họa, vỗ tay đầu tiên. Giang Nam lúc túng mím môi, vì mình cũng 4 triệu nên đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong đội quân danh dự của trường. Hắn cảm thấy chuyện này quá vô nghĩa, chỉ có điều suy nghĩ một chút, ở thời đại vô nghĩa này đâu có thiếu loại chuyện vô nghĩa này. Đại hội quyên góp giúp nạn nhân vùng thiên tai của khoa môi trường địa lý kết thúc tốt đẹp, hoàn hệ quyên góp được 4.893.000. Trong đó cá nhân Giang Nam quyên 4.000.000. Hình Ngụy Quốc mang theo thành tích ngạo nhân kia tới trường báo cáo. Sau khi rời khỏi hội trường, Giang Nam chào mấy người sau đó một mình đi tới cửa hàng. Giang Nam, xin chào, mình là lớp 2 khoa môi trường công trình Lý Khả, có thể áp que chát không? Chia tay mấy người Vi Nhất Thần chưa tới một phút liền có một nữ sinh tướng mạo không tệ lắm đuổi theo. Giang Nam là lần đầu tiên được bán gái chủ động xin phương thức liên lạc, có chút không quen, đầu tiên hắn hơi thoáng sửng sốt sau đó khẽ gật đầu móc ra cái điện thoại Android sắp phải đào thải. Nhìn chiếc điện thoại lỗi thời tới mức sắp bỏ đi của Giang Nam, nữ sinh tên gọi Lý Khả thoáng sửng sốt một chút, chỉ có điều nghĩ tới vừa rồi Giang Nam vừa quyên 4 triệu cô liền bình thường trở lại. Cô đã sớm nghe nói có những cường hào thích giả nghèo cực kỳ giấu mình, hiển nhiên, Giang Nam chính là người như thế, bằng không không có thể nào tới hôm nay họ mới biết có một Giang Nam cường hào thực sự này. Điện thoại của cậu đặc biệt thật đấy, tôi cũng muốn mua một chiếc. Lý Khả áp que chát của Giang Nam cười tủm tỉm nịnh nọt. Cậu thích chiếc điện thoại này. Giang Nam nhún vai có chút không nói gì. Ừ, rất thích, mai mình cũng mua một chiếc, vậy chúng ta dùng điện thoại giống nhau rồi. Lý Khả cười hì hì gật đầu, cô nói như vậy hiển nhiên là vì muốn làm quen với Giang Nam. Nếu cậu thích như vậy không bằng tôi bán chiếc này cho cậu đi. Giang Nam cười hắc hắc. Chỉ có 599 đồng mua được ma phone màn hình lớn thế nào suy nghĩ xem được không? Lý Khả nhíu mày, cô không thể ngờ tới gió sẽ xoay chuyển theo hướng này, mặt cô nhất thời lại đen. Nhưng bán cho tôi rồi cậu dùng cái gì? Lý Khả hỏi. Đối với tấm gương đạo đức trong đội quân danh dự của khoa ta, giúp đỡ cho mong ước của người khác là tố chất cần phải có, cậu cứ yên tâm mua mà dùng, những khó khăn khác bản thân tôi sẽ khắc phục. Giang Nam nghiêm túc nói. Mặt Lý Khả càng đen hơn, cô nàng thế nào cũng không nghĩ tới kết quả lại như vậy, hiện tại cô cũng rất lung túng, nếu mua chiếc điện thoại trong tay Giang Nam này rõ ràng không tới 600 đồng, nhìn bộ dạng này có bán hàng xe cần hen 100-200 cũng không bán được, còn nếu không mua thì, lời đã nói. Trong thời khắc Lý Khả còn đang khó xử, chiếc điện thoại trong tay Giang Nam bỗng vang lên, là Đinh Linh Lung gọi tới. Bà chủ, có chuyện gì sao? Giang Nam nghe điện. Nhanh tới cửa hàng đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiếng Đinh Linh Lung truyền từ trong điện thoại tới, nghe giọng điệu cô rất gấp. Sao thế? Giang Nam ngẩn ra. Anh tới sẽ biết, nhanh lên một chút. Đinh Linh Lung không nói gì thêm liền cúp điện thoại. Tút, tút, tút. Trong điện thoại chỉ còn lại những tiếng tút tút. Giang Nam khẽ nhíu mày, không có tâm trí lôi thôi với Lý Khả nữa, hắn phất tay. Người đẹp muốn mua điện thoại di động nhắn tin cho tôi lúc nào cũng được, tôi đi trước đây. Dứt lời Giang Nam bước chân nhanh hơn, tìm một cái hẻm nhỏ chui vào. Lúc đi ra hắn đã cưỡi trên chiếc mô tô phong cách kia, giống như gió mạnh đi qua đám người, lao thẳng tới phố Thất Bảo. Ôi mẹ, thứ gì? Cái xe này ngầu vãi. Đó không phải là Giang Nam Quyên 4 triệu sao? Quả này quả nhiên không khiêm tốn nữa à? Cái xe này sợ là cũng hơn 100 ngàn. Không nghĩ tới Giang Nam lại là trọc phú, những nữ sinh vốn đã coi Giang Nam là lục tiêu càng không khốn chế được, đều tìm quan hệ xin phương thức liên lạc của hắn, cho nên Trần Bắc và Dương Quy ở chung phòng với Giang Nam những nhân vật đứng đầu trong khoa, mọi người lần lượt hỏi thăm họ những chuyện hàng ngày có liên quan đến Giang Nam. Bởi vì 4 triệu, Giang Nam thoáng cái từ một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì trở thành nhân vật phong vân trong khoa, từ xưa nay không được các nữ sinh mong nhìn thấy trở thành đối tượng theo đuổi của các cô, đây là mị lực của đồng tiền, rất hiện lực, cũng rất bất lực. Hát điếm thần cấp người làm exit phong chương 89 cửa hàng đen hoi rồi. Cửa tiệm. Vương Đại Hải và Lão Tứ người vệ sĩ Đái Đức Tài để lại để trông cửa hàng đang duy trì trật tự, lúc này có chừng hơn 100 người tập trung ở cửa tiệm còn chưa tính tới hơn 10 người đã chen vào trong cửa hàng. Giang Nam nhìn lướt qua trong số những người này có tới 8-10 là nữ, từ cách ăn vẫn có thể nhìn ra những người này đều có thực lực kinh tế xa xỉ, hơn nữa những người này đều không tới một mình mà còn mang theo giúp việc. Có người mang theo vệ sĩ. Mọi người xin hãy xếp hàng, không chen lấn để tránh phát sinh nguy hiểm. Giang Nam cất xe xong tiến tới trước mặt Vương Đại Hải hỏi. Giang Nam lão đệ cậu tới tôi. Vừa thấy Giang Nam, Vương Đại Hải thở phào mu tô cái. Những người này đều tới vì mặt nạ kia của cậu, chỉ là không biết họ lấy tin tức ở đâu ra. Sáng sớm hôm nay đã có người lục tục đến rồi, càng lúc càng nhiều, gần như không rời đi, sau đó thì thành cái dạng này. Đều mua mặt nạ. Giang Nam khẽ nhíu mày. Đúng vậy, đây, mà không, Linh Lung đang ứng phó kìa. Vương Đại Hải nhún vai. Tôi vào xem. Giang Nam tách khỏi đám người chật vật chen vào trong cửa hàng. Lúc này trong cửa hàng từ lâu đã chen lấn chật như nêm cối, có người giơ thẻ ngân hàng, có người giơ tiền mặt đều la hét muốn mua mặt nạ, Đinh Linh Lung đang bận sức đầu mẻ trán giải thích với khách hàng. Thấy thế, Ngô Bán Tiên trực tiếp nhảy tới quầy bán quẻ của Ngô Bán Tiên. Ôi đừng có dấm lên tầm long xích của ta. Ngô Bán Tiên đang dựa sau quầy xem náo nhiệt, Giang Nam nhảy lên làm gã giật mình. Cho mượn quầy hàng của chú dùng một chút. Giang Nam lên tiếng chào Ngô Bán Tiên, sau đó hắn giọng la lớn. Các vị hãy yên lặng một chút nghe tôi nói vài câu. Bởi vì trong cửa hàng quá hỗn loạn cho nên lời nói này của Giang Nam cũng phải dùng hết sức cũng đủ thu hút ánh mắt của mọi người. Chỉ có điều vừa liếc mắt lên đã thấy một tên nhóc mọi người đều không khỏi nhỏ giọng thầm thì. Người này là ai? Tên nhóc này làm gì vậy? Bị điên à, kêu cái gì không biết. Thấy Giang Nam tới, mấy người Đinh Linh Lung lại thở phào một cái, nhân lúc trong cửa hàng tạm thời vẫn tính là yên tĩnh vội vàng hỏi. Giang Nam, hôm nay còn có bao nhiêu hàng có thể bán? Tạm thời chắc là 160 hộp. Giang Nam suy nghĩ một chút nói. Hắn vừa dứt lời. Những người đợi mua hàng trong cửa hàng lại lập tức xôi trào. Tôi lấy 50 hộp. Tôi cần 100 hộp. Tôi lấy hết. Đám người vốn lấy Đinh Linh Lung làm trung tâm quay đầu lại tràn về phía Giang Nam. Các vị, hãy nghe tôi nói đã. Giang Nam phất phất tay duy trì trật tự, sau đó cao giọng nói. Các vị đều tới mua mặt nạ. Hiện tại tình hình như thế nào mọi người đều thấy rồi, dưới tình huống này tôi không thể nào bán mặt nạ cho một người nào đó hoặc bán cho một vài người, như vậy đi, mọi người xếp hàng, chúng tôi sẽ bán cho mỗi người một hộp, khách hàng đã mua được nếu muốn mua tiếp xin mời đến cuối hàng xếp hàng, Nếu như 160 hộp này vẫn còn có thể mua thêm, còn nếu như bán hết rồi thì khách hàng còn ship hàng có thể đặt trước một hộp. Quy tắc tạm thời như vậy đi. Giang Nam dứt lời liền nhìn xung quanh cửa hàng tìm Vương Đại Hải nói. Hải ca, giúp tôi một chuyện, hãy đóng cửa đã sau đó để cho khách ship thành hàng. Được rồi. Vương Đại Hải đáp ứng một tiếng lập tức hành động. Những khách trong cửa hàng thật ra cũng hy vọng có trật tự một chút, chen lấn như vậy bọn họ cũng rất khó chịu, vì vậy mọi người tương đối phối hợp, chỉ một lát sau đã thấy mọi người đứng thành hàng bắt đầu từ quầy của Đinh Linh Lung. Giang Nam ngồi xổm sau quầy lặng lẽ lấy ra mặt nạ, sau đó tiến đến sau quầy Đinh Linh Lung, hai người một người lấy tiền một người đưa hàng, một khi có trật tự hợp lý. Hàng hóa bán ra cũng thuận lợi hơn, khoảng chừng 1 giờ, 160 hộp mặt nạ đã bán hết, chỉ có điều hiện nay mỗi ngày Giang Nam có 2 lần quyền nhập hàng, hắn vội vàng sử dụng tiền kiếm được đăng nhập vào hệ thống mua 300 hộp mặt nạ tiếp tục bán cho những khách hàng đang ship hàng. Đến 3 giờ chiều tất cả mặt nạ đã bán hết sạch, chỉ có điều vẫn còn có khách đứng ship hàng không chịu rời đi. Giang Nam và mọi người giải thích nhiều lần, cuối cùng đám phú bà giàu có tới mua mặt nạ mới rời đi một chút, trong đó có không ít người để bảo mẫu của mình ở lại ship hàng, cho nên dù không còn hàng nhưng ở cửa hàng vẫn có một hàng dài ship hàng. Cục diện như vậy sớm đã thu hút sự chú ý của những cửa hàng xung quanh. Những người hôm qua còn thì thảo Đinh Linh Lung mướn tiền thuê người tới lừa gạt mọi người thì hôm nay tất cả đều choáng váng. Linh Lung, hai hộp mặt nạ hôm qua tôi đặt mua có phải bây giờ có thể nhận không? Đợi khi trong cửa hàng không còn người nào, thím béo hôm qua đặt hai hộp mặt nạ mới đi vào. Đương nhiên có giữ lại cho thím mà. Đinh Linh Lung lấy hai hộp mặt nạ chừa lại cho thím thẩm đưa tới. Đây, ta trả tiền. Thím béo đưa Linh Lung một chiếc thẻ. Thím béo, mặt nạ này thím mua dùng sao? Đinh Linh Lung vừa cà thẻ vừa hỏi. Mặt ta đây không cần phải đầu tư, lát nữa ta đi hỏi xem có ai muốn mua giá cao hơn không. Thím béo lại thẳng thắn đôn hậu mỉm cười. Sẽ có người mua. Đinh Linh Lung vuốt vuốt tay sau đó đem trả thẻ ngân hàng và hai hộp mặt nạ cho thím béo. Thím béo mang theo hai hộp mặt nạ vừa ra khỏi cửa hàng đã bị mọi người ship hàng bên ngoài cửa hàng theo dõi, lập tức liền có người nghênh đón hỏi thăm có bán hay không, vừa nghe hai hộp mặt nạ của thím béo có bán, mấy phú bà còn chưa đi lập tức tăng giá, cuối cùng, hai hộp mặt nạ của thím béo được một phụ nữ trung niên dáng vẻ cũng béo tương tự mua với giá trên trời 110.000 một hộp. Hai hộp mặt nạ thím béo buôn bán lời 120.000. Thấy thế mấy người hàng xóm đứng ngoài xem đều choáng váng, hôm qua bọn họ còn chế xếu thím béo bị Đinh Linh Lung lừa, nhưng hôm nay lại buôn bán lời tới 120.000, phải biết rằng đây bằng doanh thu của một cửa hàng nhỏ trong cả năm trời. Thấy vậy mọi người hôm qua trong cửa hàng nhưng không đặt mua có thể đều hối hận muốn chết. Không ít người tìm tới Đinh Linh Lung đòi đặt mua, nhưng ngày hôm nay đương nhiên không còn quyền lợi đó nữa, cuối cùng mọi người chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. Mãi tới ban đêm, trong cửa hàng cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ có điều bên ngoài cửa hàng người mua vẫn xếp thành hàng dài. Bà chủ, đám người này đều xuất hiện từ đâu trong cửa hàng từ lúc nào lại cứ như vậy? Ban ngày bận việc, Giang Nam mệt muốn chết. Hắn vừa uống nước cho nhuận cổ họng vừa nói. Nghe nói có một minh tinh dùng mặt nạ của chúng ta lúc ly vết. Đinh Linh Lung đáp. Hả, minh tinh mặt nạ của chúng ta cũng không bán cho minh tinh mà. Vẻ mặt Giang Nam nghi ngờ. Đúng vậy, em cũng thấy lạ. Đinh Linh Lung vẻ mặt không giải thích được. Chỉ có điều em cảm thấy chắc là mặt nạ đi ra từ chỗ Trình Lam. Minh tinh kia hình như tên là Tôn Khải Lệ, ly vết chắc vẫn còn, để em xem. Đinh Linh Lung nói, mở máy tính tìm kiếm Tôn Khải Lệ, kết quả xuất hiện rất nhiều video ly vết liên quan tới cô. Thấy vậy, Đinh Linh Lung liền ấm liên kết mở một video. Hắc điếm thần cấp người làm Ezit Phong chương 90 đoàn trưởng và đoàn phó. Tôn Khải Lệ xem như là nữ diễn viên có thâm niên, không thể nói rõ nổi tiếng tới mức nào nhưng cô có tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình hoi, là một diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ nên có sự nổi tiếng nhất định. Ở thời đại ly vết thịnh hành như bây giờ, các diễn viên ly vết là điều quá bình thường, Tôn Khải Lệ lúc rảnh cũng thích ly vết để giao lưu với khán giả. Ngày hôm qua sau khi diễn xong cô có ly vết, đầu tiên là tháo trang sức, sau đó tùy tiện nói tới bí quyết chăm sóc da, cuối cùng cô lấy ra mặt nạ chị dâu tặng cho, nghe nói là 50.000 một hộp. Trong lúc ly vết cô còn nói đùa vì chị dâu nhiều tiền quá nên hay bị lừa. E rằng lần này cũng lại bị lừa tiếp. Nhưng hộp mặt nạ 50.000 nếu không dùng lại quá đáng tiếc. Trong quá trình ly vết cô có dùng để mọi người chứng kiến hiệu quả thần kỳ của mặt nạ có giá trên trời. Dù là Tôn Khải Lệ hay khán giả xem trực tiếp đều không có hy vọng gì với hiệu quả thần kỳ của mặt nạ này. Không ít bạn còn xin phương thức liên lạc của chị dâu Tôn Khải Lệ để đi lừa. Kết quả sau 20 phút Tôn Khải Lệ đắp mặt nạ hàn huyên với fan trên mạng, khi cô bỏ mặt nạ ra tất cả người xem đều khiếp sợ tới mức ngây người. Tôn Khải Lệ nhìn hình ảnh của mình cũng đủ sửng sốt hơn 10 giây, sau đó bấm vài cái trên mặt mình mới xác định đây không phải là mơ, tiếp đó cô vội vàng đóng ly vết. Chỉ có điều tuy Tôn Khải Lệ dừng ly vết nhưng video lưu lại này đã nhanh chóng hot, nhất là trong giới giải trí và phú hào lại càng chấn động, vì vậy nguồn gốc của miếng mặt nạ Tôn Khải Lệ dùng trở thành tiêu điểm chú ý, sau đó mới có cuộc diện hôm nay của cửa hàng đen. Xem xong video, Đinh Linh Lung và Giang Nam liếc mắt nhìn nhau đều là sắc mặt nghiêm trọng, dù là chuyện gì cũng là con dao hai lưỡi. Cửa hàng đen hoi sau đó bọn họ cũng sẽ không cần buồn phiền vì đầu ra sản phẩm, nhưng các loại vấn đề cũng sẽ theo đó xuất hiện, giai đoạn này hai người còn chưa chuẩn bị xong tâm lý ứng đối. Linh Lung, Giang Nam, người bên ngoài ship hàng càng lúc càng đông, làm sao bây giờ? Vương Đại Hải đầu đầy mồ hôi đi vào trong cửa hàng, mới vừa rồi gã vẫn luôn ở bên ngoài duy trì trật tự. Bọn họ muốn ship hàng thì cứ ship đi, dù sao không chen vào cửa hàng quấy rối là được. Đinh Linh Lung có chút bất đắc dĩ nhún vai. Giang Nam cau mày chìm vào suy nghĩ, một lúc lâu hắn hỏi Vương Đại Hải. Hải ca, lúc trước anh nói là từng đi lình còn là binh chủng đặc biệt, chuyện này có thật không? Đó là đương nhiên, nếu không vì phạm sai lầm thì hiện tại e rằng ta cũng là cán bộ cấp đoàn rồi. Vương Đại Hải tự hào nhún vai. Như vậy đi Hải ca, anh làm đội trưởng đội bảo vệ cửa hàng đi. Giang Nam mỉm ô phi nói. Quầy bánh rán của anh một tháng kiếm lời bao nhiêu, tôi trả anh gấp ba. Đội trưởng. Đội bảo vệ. Vừa nghe chức danh này xong Vương Đại Hải cười. Giang Nam lão đệ, có phải cái đội bảo vệ này chỉ có mình tôi không? Dĩ nhiên là không phải. Giang Nam nghiêm trang nói. Hải ca, anh cũng thấy đấy, hiện tại cửa hàng càng lúc càng hot, sợ rằng sau này không thiếu chuyện phiền toái, cho nên tôi cảm thấy cần phải có một tổ bảo vệ, anh có thể triệu tập những chiến hữu cũ qua đây, tiền lương trả gấp đôi, mặt khác, anh sẽ có thêm một đội phó nữa. Đội phó. Vẻ mặt Vương Đại Hải nghi ngờ. Ai à? Chính nó, thập út. Giang Nam chỉ vào thập út đang ré mình trước quầy, lúc này thập út đã tiến hóa xong, không còn dáng vẻ con chó quê nữa mà lông nó bây giờ đen bóng, hai mắt cũng lấp lánh có thần. Gâu. Vừa nghe Giang Nam muốn bổ nhiệm mình làm đội phó đội bảo vệ, thập ức lập tức đứng dậy sủa với Giang Nam một tiếng sau đó bất mãn lắc đầu. Ừ, không muốn à? Thấy vậy Giang Nam khẽ nhíu mày. Gây! Thập ức gật đầu. Chẳng lẽ mày còn muốn làm đội trưởng? Giang Nam đen mặt hỏi. Gâu! Thập ức lập tức gật đầu. Thấy vậy Giang Nam và Vương Đại Hải đầu câm nín. Hải ca, anh cũng thấy đấy, nó còn muốn làm đội trưởng. Giang Nam cười nhún vai. Vương Đại Hải cũng vui vẻ, gã sớm đã phát hiện thập ước không bình thường, không ngờ tới nó còn là loại hám chức quyền. Không có thể nào. Giang Nam phủi tay, lấy thuốc lá trong túi ra đưa cho Vương Đại Hải một điếu. Thế nào, Hải ca có suy nghĩ chút không? Vương Đại Hải nhận điếu thuốc, đốt thuốc, hít một hơi sau đó nhả khói nói. Giang Nam cậu nói tiền lương trả gấp ba là thật. Đương nhiên rồi, hơn nữa sau này chỉ biết là sẽ càng nhiều. Giang Nam khẳng định gật đầu. Vương Đại Hải lại hít một ngụm khói. Không tệ, chỉ là có chút quá nhiều hay không, bây giờ tôi bán bánh rán mỗi tháng cũng có thể kiếm lời 7-8 nghìn, gấp 3 chính là hơn 20 ngàn. Nói thật ra tôi chính là giúp cậu trông coi cửa hàng lại cầm nhiều tiền như vậy, không thích hợp. Vương Đại Hải người này tương đối thật thà, lúc vừa xuất ngũ đã làm bảo vệ cho một công ty nhà nước, cũng xem như biên chế chính thức, chỉ có điều người này tính tình ngang ngược lại nguyên tắc. Đã đắc tội không ít người, không khỏi bị xa lánh, hơn nữa tiền lương 3 ngàn cũng không cao nên gã đã bỏ việc về tự làm. Lúc này Giang Nam muốn gã làm đội trưởng đội bảo vệ cửa hàng, gã vốn là quay về công việc ban đầu. Không có gì không thích hợp, không phải tôi đã nói rồi sao, cửa hàng sau này sẽ càng lúc càng lớn mạnh, có nhiều chỗ cần bảo vệ. Cho nên sau khi Hải ca tiền nhiệm chuyện đầu tiên chính là giúp tôi tuyển một vài nhân viên an ninh đáng tin cậy, nếu anh có thể tìm được những chiến hữu cũ của mình thì không còn gì tốt hơn. Giang Nam chân thành nói. Cậu nói như vậy thì tôi nhận. Vương Đại Hải cười hắc hắc. Những chiến hữu cũ của tôi cũng có vài người ở Giang Thành, tối tôi sẽ liên hệ bọn họ. Nếu thực sự có thể tề tựu đám huynh đệ kia thì có dù cầm ít thù lao một chút tôi cũng làm. Được rồi, chuyện này cứ quyết như vậy đi. Thấy Vương Đại Hải gật đầu, Giang Nam cũng rất vui vẻ. Gâu! Chỉ có điều thập ức vẫn luôn lắng nghe hai người nói chuyện lại bất mãn kêu lên. Giang Nam cười, đi tới sờ đầu chó của nó an ủi. Làm đội phó cũng được mà. Dù sao mày cũng không biết nói chuyện. Gâu gâu. Thập ức bất mãn sủa hai tiếng, lần này Vương Đại Hải cũng tới gần cười ha hả với nó. Được rồi, biết mày lợi hại rồi, cùng lắm thì sau này trong đội có việc chúng ta sẽ thương lượng. Gâu. Thập ức lại sủa một tiếng, âm thanh thấp hơn trước một chút, xem ra nó có chút thỏa mãn với lời đề nghị của Vương Đại Hải.